cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 107, chương 102, đả thông kinh lạc. Bởi vì chân thực trang điểm trực tiếp bình đài, như thế bị người chú ý còn chưa đủ 10 giờ. Hiện tại tính cả mấy cái kia mới gia nhập tam tuyến tiểu chủ bá, cũng mới bất quá 10 cái chủ bá mà thôi. Như vậy cũng tốt so là tất cả mọi người tại đứng đầu trang đầu thượng, tương ứng Vương Hân, Tuyết Nhi, Tần Diễm Diễm, Phó Mao, Phạm Điềm Điềm chờ này 5 cái ký kết tiểu chủ bá. Các nàng nhân khí cũng tăng lên không ít, càng là lần đầu tiên lần thứ nhất nhận được lễ vật khen thưởng. Cái này khiến 5 người trực tiếp lúc lần đầu tràn đầy kích tình, không còn giống như trước như vậy không có chút nào động lực bộ dáng. Cái gì? Buổi chiều nhân nhân Kim Dung Vương Toàn Đức dẫn người đến đòi nợ không thành. Thế nhưng làm cho người ta trực tiếp ra tay, kết quả bị Triệu quản lý tùy tiện đánh lui. Thạch Ngọc Lỗi mấy người nghe nói trước đây không lâu phát sinh chuyện về sau, lập tức đều có chút hối hận, sớm biết liền nên trước thời hạn trở về. Đây chính là bỏ qua khó được tài liệu quay chụp. Tống Nhị Khải càng là biết được Triệu Trạch làm xóa bỏ khoảng thời gian này theo dõi sau, trực tiếp chạy tới giám đốc văn phòng, hướng hắn vặn hỏi, Trạch ca, ngươi chừng nào thì học võ, huynh đệ ta như thế nào không biết, hơn nữa biết võ công thật tốt nha, ngươi như thế nào còn muốn cho người xóa bỏ theo dõi. Này nếu là đem video phóng tới trên mạng, ngươi còn không lập tức liền có thể trở thành người sáng mắt. Chính là quá đáng tiếc. Hảo ngươi cái đại đầu quỷ, nổi danh có gì tốt? Ca thích điệu thấp, ngươi hiểu cái gì? Vả lại, ta lúc nào luyện võ còn cần hướng ngươi hồi báo sao? Này miệng rộng bạn xấu thế nhưng là chính mình cao trung đồng học, mãi cho đến tốt nghiệp đều biết rõ hết thảy quá khứ. Triệu Trạch không nghĩ hắn ngay trước càn khoan thai mặt bóc chính mình nội tình, lập tức mở miệng ngắt lời nói, kia không thành, ta thích nổi danh, ta muốn làm võng hồng, chúng ta là huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Tống Nhị Khải mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Triệu Trạch dũng mãnh phi thường, nhưng theo người khác trong miêu tả, hắn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, đôi mắt nhỏ một phen, trực tiếp mặt dày mày dạn, giữ chặt cánh tay của hắn cầu khẩn. Được, không có vấn đề, bất quá luyện võ nhất định phải có bền lòng cùng nghị lực. Như vậy đi, từ hôm nay muộn bắt đầu, không gián đoạn là 100 cái chống đẩy, đứng trung bình tấn nửa giờ. Về sau mỗi ngày tăng lên 20 cái chống đẩy, trung bình tấn 10 phút đồng hồ, có thể kiên trì một tuần lời nói, đem video cho ta. Ta liền dạy ngươi luyện võ, giúp ngươi nổi danh trở thành đánh võ minh tinh. Triệu Trạch hiểu rõ ra hỏa này ăn hàng bản tính, biết hắn căn bản là kiên trì không xuống, dứt khoát rất là sảng khoái đáp ứng nói. Bất quá lại mở ra một cái kèm theo điều kiện. Không phải đâu, khó như vậy, ta vẫn là suy nghĩ một chút rồi nói sau. Mập mạp chừng hơn 200 cân, toàn thân đều là hư phiêu. Chớ nói 100 cái chống đẩy, chính là 30 hắn cũng làm không được. Nghe Triệu Trạch nói như thế, lập tức liền nháy đôi mắt nhỏ do dự. Phốp phốp, thấy hắn ý chí như thế không kiên định, một bên càn khoan thai cùng trầm lộ, cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. Trước không nói cái này, Trạch ca, chúng ta truyền hình điện ảnh bộ có ít người tay không đủ, ngươi cùng tàu tử xem có phải hay không lại chiêu mộ mấy cái. Giờ phút này, Tống Nhị Khải ra hỏa này mới nhớ tới chính mình tới chính sự, gãi đầu một cái nói, là hẳn là lại chiêu mấy cái, không được liền lại phối thời đại điểm ô tô đi, ngoài ra còn có trực tiếp bình đài quản lý cũng có chút ít. Khoan thai, ngươi đem nhận người tin tức thả ra đi. Truyền hình điện ảnh bộ hiện tính cả mập mạp ở bên trong, chỉ có 7 người, Đây cũng là thường thường ngay từ đầu quay chụp, liền hậu kỳ biên tập tiểu từ cùng trực tiếp video bộ tuần miều. Đều bị Thạch Ngọc Lỗi kéo ra ngoài làm diễn viên nguyên nhân. Mà trực tiếp video bộ, bởi vì nguyên lai không có người nào khí, lại chủ bá chỉ có cùng công ty ký kết Vương Hân. Tuyết Nhi chờ nữ, rất dễ quản lý duyên cớ, cũng không có mấy người. Nhưng hôm nay buổi chiều, làm viếng thăm người lần lượt tăng nhiều. Có chút chủ bá cũng muốn gia nhập lúc, Thiệu Mộng Giao các nàng ba, bốn người, rõ ràng đã có chút quản lý không đến. Chỉ sợ vừa vặn cất bước công ty, bị đối thủ cạnh tranh ác ý làm cho người ta liên quan hoàng trực tiếp vu oan. Quản lý khối này nhất định phải mọi thời tiết trực ban. Triệu Trạch không thiếu tiền, muốn đem công ty làm lớn làm mạnh, liền sẽ không keo kiệt điểm ấy đầu tư. Tống Nhị Khải vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp đánh nhịp nói, lại phối một chiếc xe. Trạch ca, ngươi quá tuyệt. Truyền hình điện ảnh bộ bản thân liền có 7 người, tăng thêm quay chụp thiết bị, một đài xe thương vụ căn bản là kéo không xuống, có mấy người đều là chen xe bus lên đường. Tống Nhị Khải thấy Triệu Trạch như thế hào phóng, lập tức hưng phấn đi ra ngoài, nghĩ là muốn đem tin tức tốt nói cho Thạch Ngọc Lỗi. Họ Phùng, tính ngươi thức thời, nhanh lúc tan việc. Triệu Trạch nhận được Lâm Minh phát tới tin nhắn, biết được Phùng Khiêm quyết định ẩn nhẫn, không còn nhằm vào Trạch Lộ khoa học kỹ thuật về sau. Khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười thản nhiên, đồng thời cũng bỏ đi. Hai ngày nay tìm cơ hội nhi thôi miên ý tưởng khống chế hắn. Dù sao, Phùng ra chỗ trong trang viên, khắp nơi đều có bảo vệ thủ hộ. Muốn ban đêm xông vào bại lộ nguy hiểm rất lớn, mà mấy ngày nữa, hắn liền muốn đi tới thành phố C, có thể không phức tạp, vẫn là bình ổn phát triển công ty mới tốt. Thời gian tại Trầm Lộ vui vẻ trong sự vui sướng lặng yên trôi qua. Rất nhanh liền đến buổi tối, mặt bắc lưng nam chiều ngày bàn, ý theo song trưởng giữa các hàng gian, khí sâu đan điền âm dương động. Tả hữu lượn vòng về tự nhiên, ăn đi cơm tối thu thập sẵn sàng về sau. Triệu Trạch làm cởi chân nàng tại đối diện khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu truyền thụ tiểu long nữ dạy hắn cửu âm chân kinh khẩu quyết. Bởi vì những này khó đọc cổ văn khẩu quyết nàng cũng nghe không hiểu nhiều. Triệu Trạch dứt khoát xoán cải một ít từ ngữ. Dù sao đây chỉ là vì biểu lộ ra bức cách. Một hồi cụ thể nên làm như thế nào, còn muốn hắn từng bước một dạy bảo giải thích. Lộ lộ, hiện tại ta sẽ giúp ngươi đả thông huyệt đạo. Nếu như cảm giác có nhiệt lưu tiến vào thân thể, ngươi liền theo ta dạy cho ngươi động tác thủ thế phối hợp tâm pháp tăng thêm dẫn đạo. Hiểu chưa? Một khắc đồng hồ về sau, tại Triệu Trạch giải thích xuống. Trầm Lộ mặc dù vẫn không thể đem tu luyện cửu âm chân kinh hết thảy yếu lĩnh đều dung hội quán thông, nhưng cũng có thể nhớ kỹ dẫn đạo chân khí đại khái thủ thế. Theo nàng nhiên gật đầu, Triệu Trạch nâng lên tay phải, vận chuyển chân khí hướng trước ngực nàng huyệt đạo nhấn tới. Ba vốn dĩ Triệu Trạch nghĩ rất tốt, muốn như là tiểu long nữ cho hắn truyền công đồng dạng. Trợ giúp Trầm Lộ đả thông kinh lạc, ai ngờ vào tay nơi bóng loáng mềm mại, đốn làm hắn trong lòng tà hỏa một hồi bốc hơi, động tác liền chưa phát giác tăng thêm một ít. Cùng lúc đó, bị chân khí rót vào thể nội Trầm Lộ, lập tức phát ra một tiếng đau khổ kêu rên, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh ửng hồng. Đáng chết, hiện tại có thể nào phân tâm đâu. Triệu Trạch biết đây đều là lỗi của hắn, vội vàng hồi tâm nhìn chăm chú, nhắc nhở Trầm Lộ dẫn đạo chân khí đồng thời, trong tay động tác không ngừng, giúp nàng mở ra khắp nơi tắc kinh lạc. Ngay từ đầu, Trầm Lộ cũng không cho rằng Triệu Trạch nói tới tu luyện ra chân khí, vận chuyển chu thiên chờ, đây đều là chân thực tồn tại, còn lấy hắn buổi chiều có thể đánh bại 4 người. Chỉ là bằng vào mấy năm này khắc khổ rèn luyện, thân thể so với thường nhân nhanh nhẹn cường hãn thôi. Nhưng khi nàng cơ thể trong nhiệt lưu càng ngày càng nhiều, theo tâm pháp dẫn đạo toàn thân thư thái, đại lượng tạp chất chậm rãi bị bài xuất bên ngoài cơ thể về sau, nàng rốt cuộc vững tin không thể nghi ngờ. Kỳ thật, cơ thể người như là vũ trụ mênh mông, bên trong ẩn chứa vô số huyền bí. Tu hành chính là khai quật từng tòa bị chôn sâu bảo tàng, mở ra phiến thông hướng thành tiên thành thần cửa lớn. Là dùng võ người luyện thể, tu giả luyện khí, yêu có yêu đạo, ma có ma đồ, vô luận là trong thế tục pháp môn, còn là tu luyện giới đạo thuật, đều cần đột phá từng tầng bích chướng, từ đó thu hút được càng thêm cường đại lực lượng, cuối cùng đạt tới càng mênh mông hơn bỉ ngạn. Trong thân thể không chỉ có kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh, còn có từng đầu che giấu chưa thể mở ra thần bí kinh lạc. Chỉ bất quá phàm nhân kinh lạc rất là yếu ớt, trong đó phần lớn tắc không thông. Có cái gì người càng là bởi vậy người yếu nhiều bệnh. Khi bọn hắn may mắn thu hoạch được tạo hóa, đả thông những này kinh lạc về sau, thân thể cùng tinh khí thần đều có thể tương ứng nhận được tăng lên. Võ giả chân khí cùng tu giả linh khí chính là đả thông kinh lạc, tăng lên năng lực chính mình mấu chốt. Đương nhiên, võ giả lại cùng tu luyện kim đan nguyên anh tu giả khác nhau rất lớn. Mặc dù bọn họ tại đột phá tiên thiên, có thể cảm giác được thiên địa lực lượng về sau, cũng cần thu nạp ngoại giới nhật tinh ánh trăng cùng thiên địa linh khí đến tẩm bổ thân thể. Nhưng võ giả chú trọng chính là bản thân cường đại, đả thông thân thể hết thảy chủ mạch, thăm dò tu luyện che giấu vị trí kinh lạc, như vậy cũng tốt so là xông mở từng đạo gông xiềng, thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Triệu Trạch hiện tại tu luyện dịch cân kinh, cùng hắn truyền cho Trầm Lộ cửu âm chân kinh, đều là mở rộng tự thân tiềm lực, đả thông từng đầu tắc kinh lạc công pháp, trong đó đã có giống nhau trùng hợp hai mạch nhâm đốc, còn có một ít khác biệt chi mạch, chỉ có hoàn toàn đả thông, lại thông qua bình thường tu luyện tích lũy, đem chân khí tăng lên tới kinh lạc lớn nhất dung nạp về sau, mới xem như hướng tới đại thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,